Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Cuối cùng đến trước cổng phủ, Nhiếp Hàn Sơn thuận thế bế ta xuống ngựa. Ta vội vàng lùi lại vài bước, đưa tay chỉnh lại tóc mai không tự nhiên. Cảm ơn, hắn không có phản ứng gì, chỉ ném dây cương cho thân binh đi theo sau. Ta đói rồi, có gì ăn không? Ta muốn ăn bánh bao. Có ngay đây, ta vội vàng đáp. Nhiếp Hàn Sơn không thích người hầu hạ, trong phủ cơ bản cũng không có mấy hạ nhân. Người chịu trách nhiệm nấu nướng là Vương Thẩm đã bị bỏ lại phía sau, còn ta đến đây cũng không mang theo nhiều người. Hổ phách bước nhanh, vội vàng trở về cũng thở hổn hển. Ta mặc tạp dề, lấy một chiếc ghế nhỏ cho nàng ngồi rửa rau, tự mình nhào bột. Ở kinh thành, tiểu thư của các gia đình lớn có hạ nhân phục vụ, tất nhiên không cần xuống bếp, thậm chí nhiều người còn coi việc nấu nướng là xấu hổ, cho rằng mùi khói lửa sẽ làm vàng da mặt được bảo dưỡng kỹ càng. Chỉ là ở nhà ta thì khác, mẫu thân rất thích nấu ăn, đặc biệt là nấu cho phụ thân ăn, bà nói thích nhìn phụ thân ăn đồ bà nấu, bà cảm thấy rất hạnh phúc. Khi còn nhỏ ta hay nằm bò trên bếp, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì hơi nóng của mẫu thân, cảm thấy lúc đó bà còn đẹp hơn khi trang điểm lộng lẫy. Tiểu thư, xong rồi, hổ phách nghỉ một lúc rồi nói, tốt, giúp ta băm nhân thịt, biên cương nhiều thịt dê, ta nghĩ có lẽ hắn đã ăn chán rồi, nên lấy thêm một ít thịt heo, trộn với cải thảo làm hai loại nhân, dùng xương dê nấu nước dùng. Khi bánh bao chín đã là nửa giờ sau, ta dẫn hổ phách mang bánh bao qua, Nhiếp Hàn Sơn đang nằm nghiêng trên giường nghỉ ngơi, ngay cả quần áo cũng chưa cởi. Khi ta vào, hắn cũng không tỉnh, hổ phách đặt đĩa bánh bao nóng hổi lên bàn, ta vẫy tay, ra hiệu cho nàng ra ngoài. Hổ phách lo lắng nhìn ta một cái, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn lui ra. Ta đi tới, đứng bên giường ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của hắn. Dung mạo vẫn như xưa, nhưng cả người trông phờ phạc hơn nhiều, dưới cằm đã mọc một lớp râu mỏng, dưới mắt còn có quầng thâm. Có thể thấy, hắn mấy ngày nay chắc là không nghỉ ngơi nhiều. Mặc dù giữa chúng ta có nhiều điều khó nói, nhiều người ở kinh thành nghĩ rằng hắn đối xử không tốt với ta. Nhưng lúc này ta dường như cũng không thể nói lời oán trách hay trách móc gì. Ta và hàng triệu dân chúng trong đại hạ triều có thể an yên sống trong nhà đều nhờ có những người đứng ở tiền tuyến ngăn chặn đao kiếm. Ta cúi mắt xuống, đưa tay đẩy vai hắn. Vương gia, bánh bao chín rồi. Người trên giường chậm rãi mở mắt, trong mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng ngay lập tức trở nên tỉnh táo. À, được, hắn chống tay ngồi dậy. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đĩa bánh bao còn bốc hơi nóng trên bàn. Hắn đi tới, dùng đũa gắp một cái bỏ vào miệng, ánh mắt chuyển sang nhìn ta. Nàng làm à, ta gật đầu, ở kinh thành, chúng ta cũng từng đón năm mới cùng nhau, ta cũng từng vào bếp, ngoài phần gửi về cho phụ thân mẫu thân, phần còn lại hầu như đều vào bụng hắn. Hắn không thích lãng phí, nên rõ ràng là nhớ, ta múc một bát canh xương dê với củ cải nóng hổi đưa cho hắn. Nghe nói bắt được một nhân vật quan trọng, giờ thế nào rồi? Ừ, là con trai út được yêu quý nhất của Hoàn Nhan, tên là Trác Gia, hiện đã cho người ra roi thúc ngựa phi về kinh bẩm báo. Những ngày này nàng ở nhà chú ý một chút, ta sẽ cử người tới canh gác viện, có việc gì cứ sai họ, bên Hoàn Nhan có thể sẽ có động thái. Ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, biết Nhiếp Hàn Sơn có thể ăn nhiều. Nên làm khá nhiều bánh bao, ta cũng cầm đũa ăn từ từ. Vất vả cho nàng rồi. Không vất vả, hy vọng năm nay người dân thành Hồn Dương có thể đón một cái Tết yên bình. Nhiếp Hàn Sơn giơ tay xoa trán, hiếm khi trong giọng nói lại có chút mệt mỏi. Điều đó phụ thuộc vào việc Hoàng thượng cuối cùng có thể đàm phán được gì với Hoàn Nhan, chắc xa trong lòng hắn có trọng lượng thế nào. Ta giơ đũa gắp một cái bánh bao cho hắn. Hung Nô và Trung Nguyên khác nhau. Mỗi đời đại hãn của họ đều bước lên từ xác của các huynh đệ. Đối với họ, dường như không có khái niệm lễ nghĩa liêm sỉ, yếu thì bị ăn thịt, mạnh thì làm vua, ta không lạc quan. Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu, chúng ta nói là văn minh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một lớp vỏ ngụy trang mà thôi. Ta mỉa mai, Nhiếp Hàn Sơn khựng lại, giọng nói cao lên, vì cẩn thận lời nói, lúc này ta mới nhận ra mình lỡ lời. Ánh mắt lóe lên nhưng rồi vẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng nói chuyện này với ta thì được, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài một lời nào. Nhiếp Hàn Sơn nhíu mày, nhìn ta. Ta biết rồi, ta cúi đầu, Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên phức tạp, sau một hồi trầm ngâm nói. Vì Vì, nàng không cần lo lắng, bản vương thực sự có nhiều chỗ không phải với nàng, nhưng chỉ cần bản vương còn sống, nhất định sẽ bảo vệ nàng và nhà họ Tự không gặp nguy hiểm. Ta tập trung, mím môi, ánh mắt dần trở nên mềm mại. Ta tin, cảm ơn vương gia. Nhiếp Hàn Sơn không nói gì thêm, nhanh chóng ăn hết chỗ bánh bao còn lại, rồi tự mình vào phòng tắm tắm rửa, chẳng bao lâu đã ngủ say trên giường. Ta nhìn hắn một lúc, rồi kéo chăn đắp lại cho hắn, quay người ra ngoài. Mấy năm qua, chúng ta không phải là vợ chồng, nhưng lại là bạn bè. Mọi người đều nói con đường lên ngôi của Hung Nô đầy dã man tàn bạo, nhưng ngai vàng tối cao của Đại Hạ Triều cũng nhuốm không ít u tanh. Hoàng thượng gần đây sức khỏe không tốt là điều ai cũng biết, các hoàng tử cũng vì thế mà lăm le ngôi vị. Và phụ thân ta, thái phó của thái tử, đương nhiên phải đứng về phía thái tử, đấu tranh trong cơn sóng gió mà không thể thoát ra. Còn tư tưởng trung quân ái quốc từ xưa đến nay của phụ thân cũng khiến ông không thể lùi bước. Nghĩ lại, việc hoàng thượng quyết tâm gả ta cho Nhiếp Hàn Sơn cũng không phải không có lý do, có thể là để mở đường cho thái tử. Ta là vương phi của Trấn Bắc Vương, tự nhiên kéo Nhiếp Hàn Sơn lên chiếc xe chiến của thái tử. Từ xưa binh quyền gắn liền với chính quyền, người nắm giữ quân đội luôn có trọng lượng hơn người khác. Trấn Bắc quân bất khả chiến bại là lực lượng trung thành của Nhiếp Hàn Sơn, chỉ nghe lệnh hắn, hình thức này có phần bất thường, nhưng lại tồn tại nhờ môi trường khó khăn này. Có lẽ hoàng thượng chọn ta, ở một mức độ nào đó cũng vì nhìn thấu tính cách của ta và Nhiếp Hàn Sơn. Một người không muốn ép mình, một người không muốn ép buộc. Nhà họ Nhiếp có lẽ sau Nhiếp Hàn Sơn sẽ không còn hậu nhân. Cách chương.